Chào mừng quý vị đến với buổi thảo luận chuyên sâu của chúng ta. Hôm nay mình sẽ cùng xem xét một bài thơ đường luật khá là độc đáo của Việt Nam, bài Bánh Dày. Vâng. Nguồn của chúng ta là một bài phân tích trên mạng khá chi tiết đấy. Mục tiêu là mình thử tìm hiểu xem làm sao một thể thơ nhâm luật chặt chẽ như thế. Lại có thể chứa đựng được cả không khí Tết này, rồi hình ảnh lao động rất đời thường và cả những ý nghĩa văn hóa sâu xa nữa. Đúng thế. Bài thơ này thì nó là một ví dụ khá chuẩn cho thể thất ngôn bát cú đường luật. Tức là 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Dạ. Nhưng mà cái hay ở đây không chỉ là chuyện tuân thủ niêm luật đâu. Mấy cái quy tắc về thanh điệu, cấu trúc ngữ pháp khá phức tạp ấy. Mà là cách tác giả dùng nó kìa. Vậy thì cái sự chặt chẽ của niêm luật nó thể hiện ra sao ở bài này? Và nó tạo ra cái hiệu quả gì đặc biệt ạ? Rõ lắm. Ví dụ nhá, về vần đi. Bài thơ dùng vần bằng ở cuối các câu chẵn. À không, câu 1, 2, 4, 6, 8, chữ mấy chữ? Gay. Ngày, bay, gầy, thay. À vâng. Thì cái âm vần bằng này này, thường nó gợi cảm giác vui tươi, bay bổng một chút. Nó rất hợp với không khí ngày Tết mà bài thơ đăng tả. Hay thật đấy. Một cái quy tắc về âm thanh thôi mà lại góp phần dựng nên cảm xúc như vậy. Thế còn nghệ thuật đối thì sao ạ? Trong thơ đường luật thì đối là quan trọng lắm. Ừ, đối ở đây cũng rất là tinh tế. Nhất là ở hai cặp câu thực, tức là câu 3-4, và cặp luận là câu 5-6. Dạ. Câu 3-4 này. Còng chân bẻ gối eo thon hầy, bọp vọp vang rền tiếng gió bay. Nó đối cái hành động của người giã bánh với cái âm thanh vang vọng. À, một bên là hình ảnh, một bên là âm thanh. Chính xác. Còn cặp 5-6, nhễ nhại mồ hôi khe nước đẫy, đầm đìa ướt nhịp đẫm vai gầy, thì lại đối cái trạng hái vất vả, mồ hôi nhễ nhại. Nó làm cho hình ảnh vừa cân đối, lại vừa rất gợi. Thế thì cái cấu trúc 4 phần quen thuộc khai thừa chuyển hợp chắc cũng rõ ở đây. À vâng, rất rõ. Hai câu đầu là khai, mở ra cảnh Tết với việc giã bánh. Mở màn. Đúng rồi, hai câu tiếp là thừa, tả kỹ hơn hành động, âm thanh. Phát triển ý. Ừ, rồi hai câu sau là chuyển, đi sâu vào cái sự vất vả. Và hai câu cuối, hợp thì kết lại bằng hình ảnh thành quả. Nói chung là bố cục rất mạch lạc. Bên cạnh cấu trúc, tôi thấy ngôn ngữ bài này cũng lạ lắm nhé. Kiểu như vừa có nét trang trọng của thơ cổ, lại vừa có từ rất đời thường. Bì bọp này, nhễ nhại nữa. À, đấy chính là một cái điểm hay làm nên sức hút của bài thơ đấy. Vâng. Đưa mấy cái từ ngữ đời thường, thậm chí hơi thô mộc một chút vào thể thơ đường luật vốn yêu cầu trang nhã thì khá là táo bạo. Dạ. Nó làm bài thơ không bị cứng nhắc, vừa giữ được cái nét tinh tế hàm xúc, lại vừa gần gũi, sống động lắm. Nó chạm được vào cái hồn của lao động, của lễ hội dân gian. Ừ, nói đến lễ hội thì hình ảnh giã bánh dày này đúng là đưa mình vào thẳng không khí Tết cổ truyền luôn. Chuẩn rồi, bánh dày đâu chỉ là món ăn, nó gắn với cả truyền thuyết lang liêu, tượng trưng cho trời nữa. À, đúng rồi. Thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, với trời đất. Nên cái tục giã bánh ngày Tết ấy, nó còn mang ý nghĩa cầu mong no đủ, rồi là biểu tượng của sự đoàn viên, của cộng đồng. Bài thơ tả cảnh lao động cũng rất thật. Nào là mó đỏ gay, rồi éo thon hầy, cả mồ hôi nhễ nhại. Sao mà mấy chi tiết tả thực thế lại nằm gọn trong có 7 chữ ước lệ của thơ đường được nhỉ? Đấy là cái tài của người làm thơ đấy. Chỉ vài nét thôi, nhưng mà gợi được cả sức sống, má đỏ gay, cả sự khéo léo, eo thon hẩy, lẫn cái sự cực nhọc, vai gầy, mồ hôi. Vâng. Ngay cả cái tiếng bì bọp ấy, nó không chỉ là tiếng chày đâu, nó còn là nhịp điệu của sự sống, của cái không khí lao động tập thể, rất tưng bừng. Tôi nghe nói bài thơ này còn ẩn chứa cả yếu tố tín ngưỡng phồn thực nữa. Nghe có vẻ hơi lạ với thơ đường luật nhỉ? À, vâng. Cái điều thú vị ở đây là cái cách thể hiện nó rất là tinh tế. Một số nhà nghiên cứu văn hóa dân gian ấy, họ cho rằng trong tín ngưỡng xưa, cái hình ảnh giã gạo, giã bánh với sự kết hợp của chày và cối, nó tượng trưng cho sự giao hòa âm dương, kiểu như cầu mong sự sinh sôi, nảy nở. Cái bánh dày tròn trắng cũng có thể liên tưởng đến yếu tố âm, sự no đủ. Có phải qua mấy hình ảnh như tư thế còng chân bẻ gối hay eo thon hầy, hoặc là cái hành động thân dồn cẳng ép không ạ? Chính là mấy chi tiết đó đấy. Cả cái hình ảnh mồ hôi rồi khe nước đẫy nữa cũng có thể liên hệ đến yếu tố nước, biểu tượng của sự sống, sự màu mỡ. À, ra thế. Mà Tết là lúc khởi đầu năm mới mà, nên việc gửi gắm ước vọng về sự sung túc, con đàn cháu đống qua mấy hình ảnh ẩn dụ này cũng dễ hiểu thôi. Quan trọng là nó không hề trần trụi, kín đáo lắm, hợp với cái phong cách tao nhã của thể thơ. Và cũng khá bất ngờ khi một tác phẩm cổ điển như thế này lại có sức sống mới khi được phổ nhạc gần đây. Chuyện này ảnh hưởng thế nào đến bài thơ ạ? Việc phổ nhạc thì nó giúp bài thơ đi xa hơn, vượt ra khỏi nhóm những người yêu thơ đường luật truyền thống. Vâng. Nó tiếp cận được nhiều người hơn, nhất là giới trẻ qua mấy nền tảng số bây giờ. Giai điệu có thể làm nổi bật thêm cái âm thanh bỉ bóp ấy, diễn tả được cả niềm vui lẫn sự vất vả. Lan tỏa văn hóa tốt hơn. Đúng rồi, nhưng mà cũng có cái thách thức là làm sao để nhạc hiện đại không làm mất đi cái hồn của thơ cổ, cái sự tinh tế trong lời thơ, nhịp điệu vốn có. Ví dụ như làm sao để truyền tải được cái sự đối xứng rất chặt của cặp câu 3-4 hay 5-6 và nhạc mà nghe vẫn tự nhiên ấy, cái đó không dễ đâu. Vậy tóm lại thì bài thơ Bánh Dày cho thấy sức mạnh của thơ ca truyền thống nhỉ? Nó vừa có thể giữ niêm luật rất chặt, lại vừa phản ánh được đời sống chân thực, rồi lại gói ghém được cả giá trị văn hóa, tín ngưỡng sâu sắc của dân tộc mình. Nó là cầu nối giữa di sản quá khứ và hiện tại, nhất là khi được làm mới qua âm nhạc như thế này. Điều này thực ra nó đặt ra một câu hỏi khá là quan trọng. Làm thế nào để các hình thức nghệ thuật truyền thống khác, vốn có vẻ hơi khuôn mẫu, trang trọng, có thể tiếp tục sống, tiếp tục chạm đến khán giả thời nay trong cái kỷ nguyên số này, giống như cách mà Bánh Dày đang được khám phá lại qua âm nhạc vậy.